Hải Nhi Tử, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, đại nhân, ngài, quá lớn, ân thật thoải mái, a, còn muốn càng dùng sức. Nét hồn nhiên lúc ban đầu đã không còn, tiểu nhân ngư càng ngày càng thành thục mê người. Cậu càng thêm luân vào tuần hoàn dục vọng, không buồn không lo hưởng thụ vui sướng. Tiểu nhân ngư bị treo trên không trung, mấy xúc tua to dài cuốn lấy tứ chi thon dài xinh đẹp, tay chân mở ra bốn phía, toàn bộ nơi riêng tư bị bại lộ. Hắc Vu Sư đứng sau lưng cậu, hai người chồng lên nhau mặt hướng vào chiếc gương lớn trong phòng tắm. Mặt gương rõ ràng, sắc nét, cái gì cũng chiếu thanh thanh sờ sờ. Tiểu nhân ngư coi như kinh nghiệm phong phú cũng cảm thấy có chút thẹn. Cậu thấy trong gương, cả người mình trần trụi, hai quả đầu nhũ đỏ tươi tròn lớn bắt mắt đứng thẳng, thực giống quả chín chờ người tới nếm. Hai chân không thể khép lại lộ ra ngọc hành gì nước cùng với miệng huyệt đói khát co rút, tất cả đều được nhìn thấy rõ ràng. Vu sư vươn đầu lưỡi thật dài liếm láp lên chiếc cổ và bên tai nhạy cảm của tiểu nhân ngư, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào lỗ huyệt đang không ngừng phun ra nuốt vào nhục bổng của mình. Điện hạ, thân thể của ngài thực sự là càng ngày càng đẹp, bên trong vừa ướt vừa trơn, cắn rất chặt. Cửa huyệt sau một hồi bị cắm vào quất ra, đã hiện lên màu đỏ mị hoặc DM thủy ẩm ướt lách tách chảy ra. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đã tích tụ thành vũng. Vu sư đại nhân, đại nhục bổng thật thô. Thao ta, tiếp tục, tiểu nhân ngư rên rỉ lệnh Hắc Vu sư càng thêm dùng sức, đối với điện hạ dâm đãng như vậy, hắn vừa sửng sốt lại vừa thỏa mãn. Do có xúc tua phụ trợ, Hắc Vu sư chỉ dùng một tay nâng mông của tiểu nhân ngư, tay kia rời đến trước ngực cậu, vặn xoắn đầu nhũ hồng diễm. Chưa hết, Hắc Vu sư thậm chí còn biến thêm nhiều xúc tua cường tráng, dính dính mà an ủi cái bộ phận nhạy cảm khác của nhân ngư vương tử tỉ như ngọc hành, bộ ngực rốn, ngón chân. Dưới sự kích thích ở nhiều phương diện, tiểu nhân ngư rất nhanh đạt tới cao trào, há hốc mồm vô lực dâm kêu, nước bọt nước mắt đồng thời chảy xuống, vô cùng chật vật rồi lại vạn phần tình dục. Hắc Vu sư rất bền bỉ nhẫn nhịn, hắn một bên thao làm một bên hút dịch sữa của tiểu nhân ngư để bổ sung thêm thể lực, cho nên khi tiểu nhân ngư bắn ra lần thứ hai, Vu sư vẫn để tinh dịch cam tâm tình nguyện phun ở giữa tràng đạo ôn nhu thư thái. Hai người vui vẻ thật lâu trước khi rời đi, Hắc Vu sư trịnh trọng căn dặn tiểu nhân ngư nhất định phải uống tâm đầu huyết. Tiểu nhân ngư cười gật đầu, biểu ý mình đã biết rồi, sau đó mới thân thiết hôn từ biệt. Cách chương.